Tạo tác thời gian, chương 22, mùng 1 đầu năm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thôi trải qua suy nghĩ cặn kẽ, Xương Long Đế cảm thấy không thể làm nhi tử chịu ủy khuất, vì thế từ bỏ ý tưởng cho đỗ ra nữ thành thái tử phi. Chậm lại để ngươi xem. Xương Long Đế thở dài. Thời điểm chậm lớn như vậy giống ngươi, bên người không thiếu người đâu. Thái tử chỉ làm như không nghe mặt sau hai câu này, đứng dậy hướng Xương Long Đế hành một cái đại lễ. Đa tạ phụ hoàng săn sóc nhi thần. Tuy rằng sinh ở hoàng gia, rất nhiều chuyện không thể tùy tâm sở dục, nhưng trẫm cũng không nghĩ tìm cho ngươi thái tử phi vừa nhìn đã ghét. Xương Long Đế xua tay. Nếu là nữ tử có thân phận thích hợp, ngươi lại có hảo cảm, có thể trước tiên nói cho trẫm. Thái tử nói, phụ hoàng, nhi thần chỉ là ở trên việc hôn nhân có chút bắt bẻ, nhưng cũng không mê mẩn với tư tình nhi nữ. Ngài nếu là muốn để nhi thần có tình ý đối vị quý nữ nào đó kia có thể khó khăn a, lăn. Xương Long Đế nghe được lời này liền tức khí, phất tay đuổi thái tử trở về ngủ. Kia nhi thần trước cáo lui, thái tử tức thời mà chuẩn bị lăn. Từ từ, Xương Long Đế ném cho thái tử một cái hồng bao, cầm đi, bao mừng tuổi. Đa tạ phụ hoàng, thái tử cất bao mừng tuổi liền lăn. Xương Long Đế lại bắt đầu thở dài, hy vọng thời điểm sang năm có thể thiếu mấy cái nhi nữ muốn bao mừng tuổi. Thái tử đi rồi, nhọc lòng lão phụ thân Xương Long Đế, lại phái người đến chỗ mỗi cái hoàng tử công chúa tặng bao mừng tuổi. Đại Tấn có thói quen, mỗi khi đến đêm giao thừa trưởng bối phải cho hậu bối chưa thành thân bao mừng tuổi. Tuy rằng hắn có ngũ tử tam nữ, hơn nữa tuổi đều không nhỏ, nhưng không một cái nào thành thân a, hoàng gia cũng phiền lòng việc hôn nhân nhi nữ a, huynh muội hoa gia trở lại hoa phủ là đã khuya, rửa mặt xong nằm trong chăn mềm mại, hoa lưu ly ôm hoài niệm đối với cha mẹ, chậm rãi chìm vào mộng đẹp. Ngày hôm sau nàng ngủ đến trễ mới rời giường, một năm lo liệu từ xuân, một ngày tính toán từ dần tính ra. Hoa trường không thấy hoa lưu ly còn một bộ không có tỉnh. Hôm nay là mùng một năm mới, ngươi ngủ như vậy khởi đầu một năm. Mùng một đầu năm có thể ngủ nướng, ngủ ý ta này một năm đều có thể ngủ nướng, dấu hiệu tốt. Hoa lưu ly dùng xong bữa sáng, tinh thần đã chậm rãi khôi phục. Tam ca, hôm nay đi ra ngoài một chút đi, mùng một tránh ở trong nhà đọc sách là muốn xem sách một năm. Ngụy Biện, hoa trường không duỗi tay bắn xuống cái trán của nàng, ta mang ngươi đi ra ngoài một chút. Mùng một đầu năm bên ngoài sẽ rất náo nhiệt, huynh muội hai người bọn họ vẫn ở trong phủ, xác thật có chút thanh lãnh. Hoa trường không biết muội muội là tưởng niệm phụ thân cùng mẫu thân. Huynh muội hai người đổi tốt quần áo liền ra cửa, hoa trường không biết muội muội lười nhác không nghĩ đi đường, cố ý cho hạ nhân đánh bộ xe ngựa, mới mang theo nàng đi ra ngoài. Trên đường cái quả nhiên chen đầy người, người bán hàng rong tươi cười đầy mặt, có hài tử nghịch ngợm nháo đòi mua đồ ăn vặt, còn có nam nữ tuổi trẻ ngượng ngùng sợ hãi mà đi cùng một chỗ, cho dù bốn phía là đám người chen chúc cũng vô pháp tách ra không gian ngọt ngào tình ý của bọn họ. Hoa trường không biết hoa lưu ly thèm ăn, xuống đường mua một ít đồ ăn vặt nhét vào xe ngựa, nhỏ giọng nói. Không cần ăn quá nhiều, bên ngoài đồ vật không sạch sẽ. Tâm ý tam ca ta dù có không thích ăn, cũng sẽ quý trọng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoa lưu ly xốc lên mảnh cửa sổ đối hoa trường không ôn nhu cười, sau khi buông mảnh, liền cùng Diên Vĩ đầu dựa đầu phân chia đồ ăn vặt. Kinh thành thật là cái địa phương tốt, hoa lưu ly cảm khái. Nam Bắc hai nơi đông tây hai bên, sở hữu đồ vật ăn ngon gì, đều có thể ở kinh thành tìm được. Cũng không trách tâm người kinh thành hóng hớt, mỗi ngày ăn quá no, thời điểm nhàn đến không có việc gì làm, không phải muốn tìm chuyện để nói sao. Trên đường cái thường thường có nha sai kinh triệu phủ mang bội đao đi tuần tra, nhóm người bán hàng rong nhìn thấy nha sai cũng không sợ hãi, quen biết còn sẽ chủ động chào hỏi một cái, nhất thời bộ dáng ra vẻ vui sướng. Hoa lưu ly đại khái có thể minh bạch cha vì sao tôn sùng đương kim thánh thượng như thế. Đi ngang qua dạo ngang qua, không cần bỏ lỡ à, vì chúc mừng Đại Tấn bắt sống nhị vương tử, mì sợi bổn quán toàn bộ giảm giá 20, mua 5 chén thêm 1 chén. Bên này nhìn bên này xem, bánh chúng ta có nhân không bình thường. Bên kia có phụ nhân mang tạp dề cao giọng giao hàng. Vì cảm tạ bệ hạ anh minh thần võ, bổn tiệm sở hữu bánh có nhân đặc biệt mua 3 cái bánh có nhân thêm 1 trà nóng. Bán hoa cài tóc, có tiểu hài tử xách theo một rổ hoa cài tóc giao hàng. Mang cái này lên tóc ngươi chính là cô nương đẹp nhất trên phố này. Bán hàng rong tại đất kinh thành chính là không giống những nơi khác, ngay cả viện lý do cũng là vĩ đại như vậy. Triều đình hỉ dân vui, triều đình yêu dân buồn, tư tưởng giác ngộ rất cao a. Hoa lưu ly bị tinh thần bọn họ làm cảm động, mua một đống bánh có nhân đưa cho bọn hạ nhân đi cùng. Thời gian chờ bọn hạ nhân ăn, hoa lưu ly từ trên xe ngựa xuống dưới cùng hoa trường không đông nhìn xem tây nhìn một cái. Vừa lúc cùng đoàn người khác gặp gỡ. Quận chúa, Đỗ E. L. Oánh nhận thức Hoa Lưu Ly, nàng nhìn đôi huynh muội này mặt mang theo ý cười, hướng bọn họ hành một cái lễ xinh đẹp. Tân Niên An, chấm, Đỗ cô nương hảo, Hoa Lưu Ly trả về. Đỗ cô nương cũng là đến xem náo nhiệt sao? Đỗ E. L. Oánh nhàn nhạt lắc đầu. Phía trước có tiệm sách ta đi qua mua sách. Hoa Lưu Ly rất là kính nể, mùng một đầu năm một ngày như vậy nữ tử này còn nghiêm túc đọc sách, đây là kiểu gì ghê gớm. Cáo từ, Đỗ E. L. Oánh lại hành lễ. Hoa Lưu Ly nhanh đáp lễ, tại trên người vị Đỗ cô nương đây, nàng phảng phất thấy được bóng dáng của tiên sinh, cái này làm cho nàng nhớ tới tuổi nhỏ bị phạt mà sợ hãi. Đỗ E. L. Oánh hơi hơi gật đầu, hơi hơi xách lên làn váy, lướt qua đám người đi một hướng khác. Nàng nện bước tương đồng, phảng phất như đo đạc giống nhau, cho dù bốn phía tràn đầy người đi đường, biên độ đong đưa của bộ diêu bên mái tóc đều không có biến hóa. Vị Đỗ cô nương này thật ghê gớm. Hoa Lưu Ly cảm khái, ở phương diện lễ nghi quý tộc có bao nhiêu yêu cầu như Lông Châu, nhưng người giống Đỗ cô nương này không sai chút nào, lại không có nhiều. Lúc này khen người khác làm chi? Hoa Trường không thấy nơi xa có một đội biểu diễn đi cà kheo cùng nghệ sĩ xoắn quạt hướng bên này đi qua, duỗi tay đem Hoa Lưu Ly hộ tại bên người. Khi tiên sinh dạy ngươi lễ nghi, ngươi nếu có loại này giác ngộ này thì tốt rồi. Ta thân thể nhược đó. Hoa Lưu Ly túm chặt tay áo Hoa Trường Không, bỗng nhiên biến sắc. Tam ca, không quá thích hợp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng cùng Tam ca quần áo hoa lệ, bá tánh giống nhau đều sợ va chạm làm hư phối sức trên người bọn họ sẽ phải bồi tiền, đều là thật cẩn thận tránh đi bọn họ, nhưng lúc này nàng phát hiện có không ít người cố ý hướng bên này dựa lại gần. Bá tánh bình thường ở kinh thành không có nhiều đĩnh bạc như vậy. Hoa Trường Không cũng ý thức được không thích hợp, hắn mắt thấy đoàn người kia càng đến càng gần bên này, đang chuẩn bị rút ra đoàn kiếm giấu ở trong ủng, liền nghe được thanh âm muội muội thét chói tai. Cứu mạng, có người muốn mưu hại nữ nhi hộ quốc đại tướng quân. Nữ nhi đại tướng quân, ai muốn hại nữ nhi đại tướng quân, ra ra hắn, xem lão tử có đánh chết hắn không. Người qua đường cùng bán hàng rong nghe âm thanh thét chói tai đó cũng đều ý thức được không thích hợp, tức khắc nhiệt huyết sôi trào mà vọt lại đây. Bảo hộ nữ nhi tướng quân, đúng vậy, tướng quân thủ biên giới cho chúng ta vì hắn bảo vệ tốt khuê nữ. Người muốn sấn loạn bắt cóc Hoa Lưu Ly, tay còn không có đụng tới tay áo Hoa Lưu Ly, người bán hồ lô đường đã lấy xiên che găm vào mờ u bàn tay hắn. Ngao, người này kêu thảm thiết một tiếng, nháy mắt bị bá tánh thay phiên ấn trên mặt đất. Hoa Trường Không chú ý tới có người rút ra binh khí, lăng không đá tới, vũ khí bị hắn đá rơi trên mặt đất. Ở thời điểm người nhiều hỗn chiến, người Hoa gia không có kinh nghiệm phong phú. Hắn lo lắng những người này sẽ thương tổn bá tánh, một khắc cũng không dám thả lòng. Ngược lại là người có ý đồ không rõ tựa hồ có thói quen đánh lén, bọn họ thấy tình thế không đúng, dũng mãnh xoay người vào đám người liền muốn chạy trốn. Nhưng bọn họ nơi nào là đối thủ của bá tánh kinh thành, không ít người ba chân bốn cẳng xông tới, ngăn đón không cho bọn họ đi. Thỉnh mọi người cẩn thận, chú ý an toàn bản thân, trên người kẻ cắp có khả năng có chứa vũ khí. Hoa Lưu Ly đứng ở trong đám người lung lay sắp đổ, trên mặt tràn đầy kinh hoàng bất an, có vẻ cực kỳ đáng thương bất lực, phảng phất vừa rồi tiếng thét chói tai vang cả đường cái kia không phải nàng phát ra. Có Hoa Trường Không am hiểu chiến trường hỗn chiến ở đây, những người này trong tay vũ khí còn không có lấy ra, đã bị hắn một chân đá ngã lăn. Hơn nữa có bá tánh bảo hộ, những người đó nghĩ sấn loạn mang Hoa Lưu Ly đi, không dám bại lộ thân phận chính mình, căn bản không thể nào xuống tay. Tiểu cô nương khiếp đảm lại không quên quan tâm người khác, càng dễ dàng khiến cho người qua đường muốn bảo hộ, cho nên kẻ xấu này đó bị đè lại, lại bị bá tánh lòng đầy căm phẫn hung hăng tẩn một trận, mặt mũi bầm dập mà bị đưa đi kinh triệu phủ. Sau khi giải những kẻ cắp kia đưa đến quan phủ, huynh muội Hoa gia bắt đầu hướng các bá tánh nói lời cảm tạ. Chuyện cứu đại nữ nhi tướng quân này, làm các bá tánh rất có cảm giác thỏa mãn sau khi hăng hái làm việc nghĩa. Bọn họ thấy huynh muội hai người tướng mạo xuất chúng, đối bá tánh bình thường bọn họ lại thân cận, đều cao hứng cười nói. Không cần cảm tạ, không cần cảm tạ, tiểu khuê nữ ngoan như vậy, những tặc tử đó cũng xuống tay được, thật là nên bị đoạn tử tuyệt tôn. Không sợ, không sợ. Có vị bác gái bày quán thấy Hoa Lưu Ly khuôn mặt nhỏ trắng bệch đau lòng đến không được, đem con lật đật thọ tinh bày trên quầy của mình nhét vào tay Hoa Lưu Ly. Tới, cầm cái này chơi. Đây là đem Hoa Lưu Ly coi thành cháu gái nhỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tới khi Đỗ E. L. Oánh từ thư quán ra tới, xa xa liền nhìn đến huynh muội Hoa gia ngồi ở quầy hàng hoành thánh ăn cái gì đó, ngồi bốn phía bọn họ tất cả đều là đầy tớ mặc bố y, nàng thậm chí nhìn thấy Hoa Lưu Ly một bên uống canh hoành thánh, một bên cùng người ta nói chuyện. lúc ăn và ngủ không nói chuyện, hoa ra tốt xấu gì cũng là võ tướng thế gia truyền thừa nhiều năm, như thế nào cả điểm lễ nghi quy củ này đều không tuân thủ. Người nói cái gì, mấy cái sát thủ phái ra, bị ai bắt lại? Ngũ Tam cho rằng lỗ tai mình xảy ra vấn đề, bị bá tánh trên đường cùng tiểu thương bắt được. Bọn họ là sát thủ, Ngũ Tam trầm mặc thật lâu sau. Trên bảng xếp hạng sát thủ có tên của bọn họ, ngươi hiện tại cùng ta nói, bọn họ bị tiểu thương bắt đi, xếp hạng của bọn họ là người nhà tiêu tiền mua tới sao? Lão đại, sát thủ đáp lời nhỏ giọng nhắc nhở, ngài lại quên, sát thủ chúng ta là không có họ hàng người thân. Không khí kinh thành thật là càng ngày càng không tốt, ngay cả sát thủ bảng xếp hạng cũng giở trò bịp bợm. Ngũ Tam bụng mặt, đi ra ngoài đừng nói bọn họ là sát thủ, tổ chức chúng ta không đào tạo nổi những người này. Nghĩ là sát thủ tạo ra một nhóm là dễ lắm sao, người như bọn họ còn có cái gì nhưng vứt, không phải là vứt cả mệnh sao? Đều là một lũ vô dụng, Ngũ Tam vì tổ chức sát thủ hiện tại mà cảm thấy bi phẫn, lại vì tương lai giới sát thủ mà cảm thấy lo lắng, hắn biểu tình ngưng trọng mà lau mặt một phen. Tiếp theo, đến lượt ta tự mình ra tay. Thân là tiền bối xếp hạng thứ 3 trong giới, hắn nên gánh lên cái trách nhiệm nặng nề này, cách trương.